Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, một câu tràn ngập ác ý, Giáng sinh vui sướng, chúc phúc sau. Xa xôi phương Tây, hoàng hôn hoàn toàn buông xuống đến đường chân trời hạ, cuối cùng một tia ánh sáng biến mất ở phía chân trời. Đêm bình an, bắt đầu rồi, đường mạch lập tức bắt đầu kiểm tra chính mình đồ vật. Xác nhận cây dù nhỏ cùng đại que diêm đều ở trên người mình. Tiếp theo hắn nhanh chóng mà chạy hướng 50 mễ ngoại một nhà cửa hàng tiện lợi. Trong tiệm đồ vật sớm bị mọi người phiên đến ngã trái ngã phải. Trên kệ để hàng thức ăn nước uống cũng toàn bộ bị cướp sạch. Đường mạch ở nhân viên cửa hàng trong ngăn kéo tìm được rồi một phen dùng để tước bút chì trang trí. Đao, sau đó lại tìm được rồi hai khối pin. Hắn từ Lý Bân chỗ đó được đến đèn pin đã dùng thật lâu. Không biết khi nào sẽ không điện, vì phòng ngừa kế tiếp tiến vào phó bản cùng đại chuột chuỗi huyệt động giống nhau đen nhánh âm u. Cần thiết chuẩn bị tốt nguồn điện, đường này hết thảy toàn bộ chuẩn bị tốt sau. Đường mạch nhìn về phía cửa hàng tiện lợi trên tường dắt chung. Kim dây lọc cọc mà hành tàu, một chút mà hoạt hướng, 12, vị trí. Đường 3 phút đã đến giờ tới khi, đường mạch ngưng thở, chuẩn bị sẵn sàng bị kéo vào phó bản, nhưng mà ngay sau đó, kim dây cách một tiếng chỉ hướng về phía tiếp theo vị trí. Đường mạch trong lòng một đốn, hắn đứng ở đen nhánh không người cửa hàng tiện lợi, ánh mắt ngưng tụ ở trên vách tường đồng hồ thượng, kim dây còn đang không ngừng mà đi tới, đường mạch mặc đếm một chút trong lòng thời gian. Từ hắc tháp tuyên bố 3 phút sau hoa hạ khu người chơi tiến vào phó bản sau. Hắn liền bắt đầu đếm ngược, tiến vào cửa hàng tiện lợi hoa hắn một phân nửa thời gian. Tìm được đồ vật lại hoa một phân nửa. Cho tới bây giờ, đã qua đi 4 phút, hắn không có bị kéo vào trò chơi phó bản. Đường mạch đứng ở tại chỗ đợi trong chốc lát, thời gian lại đi qua 1 phút đồng hồ. Hắn vẫn là không bị kéo vào phó bản. Hắn từ ba lô lấy ra cây dù nhỏ, đi ra cửa hàng tiện lợi, đường mạch bắt đầu trở về đi, nơi này khoảng cách ơ tách tổ chức nơi thương trường chỉ có 2 cây mani hắn muốn biết có phải hay. Không tất cả mọi người cùng hắn giống nhau, không bị kéo vào phó bản, vẫn là chỉ có hắn một người, bị lưu tại phó bản ngoại, đường mạch đi được thực mau, hắn tay chặt chẽ nắm cây dù nhỏ. Thời khắc đề phòng bốn phía khả năng xuất hiện địch nhân. Liền ở hắn đi đến phía trước cái kia ngã tư đường khi. Đột nhiên, một đạo pháo hoa nổ mạnh thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Đường mạch ngẩng đầu nhìn lại. Một đóa cực đại màu sắc rực rỡ pháo hoa ở màu đen trong trời đêm nổ vang. Này đóa pháo hoa tựa hồ từ 5 cái bất đồng tiểu tạo thành. Chúng nó bay vọt tới rồi không trung tối cao chỗ. Giống như 5 viên từ mặt đất bay về phía không trung sao băng. Chúng nó phi đến càng ngày càng chậm, đường bay đến cách mặt đất gần ngàn mễ vị trí sau. 5 đóa bỗng nhiên nổ tung, hoa mỹ pháo hoa từ trung nở rộ mở ra, lấy đêm tối vì họa mạc, phác họa ra một bộ đầu to hình người, nồng đậm màu trắng râu xồm, màu đỏ dương nhung tiêm mũ, một đóa khảm ở mũ đỉnh màu trắng tiểu cầu. Pháo hoa ở không trung họa ra một cái ông già Noel đầu to hình tượng. Một màn này chiếu vào Thượng Hải phạm vi mỗi một cái người chơi trong mắt. Đường ông già Noel pháo hoa tranh vẽ dần dần tiêu tán khi. Một cái sang sảng vang dội tiếng cười từ trên bầu trời truyền ra tới. Đường mạch trong lòng lột bột một tiếng. Hắn bỗng nhiên minh bạch thanh âm này rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Chỉ thấy 4 đầu thuần lộc từ ông già Noel pháo hoa hình cái đầu sau bay nhanh xuất hiện. Một đầu đâm tan này sắp tiêu tán pháo hoa. Ha ha ha ha, bọn nhỏ, Merry Christmas. 4 đầu thuần lộc lôi kéo một chiếc kim quang lấp lánh màu đỏ xe ngựa. Giải khai 4 vó, ở trong trời đêm chạy vội. Chúng nó chạy vội ở thành thị trên không. Một cái ăn mặc màu đỏ dáng sinh phục dâu bạc lão nhân đứng ở trên xe ngựa. Đôi tay lôi kéo dây cương, cất tiếng cười to, hắn một bên cười ha ha, một bên múa may cánh tay, hướng trên mặt đất khuynh sái rất nhiều tinh tinh điểm điểm lóa mắt quang mang. Ông già Noel xe ngựa tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền xuyên qua toàn bộ phổ đông, lướt qua nam phổ đại kiều, sử hướng về phía Pusi. Trên bầu trời, mấy vạn viên ngôi sao giống nhau quang mang giống như bông tuyết. Lạc hướng mặt đất, đương chúng nó rơi xuống đến mặt đất trong nháy mắt, tinh quang đại tác phẩm, lóa mắt quang mang đâm thủng trời cao, một bó thúc bạch quang từ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liên tiếp hướng không trung, cùng lúc đó, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở toàn bộ Thượng Hải vang lên. Leng keng, kích phát nhiệm vụ chi nhánh 1, tìm kiếm ông già Noel lưu lại cây thông Noel nhánh cây. 30 phút nội, tiến vào Giáng sinh đêm bình an kinh hỉ phó bản, thanh âm này là ở toàn Hoa Hạ đồng thời vang lên. Trước đó, Hoa Hạ khu mỗi cái hắc tháp phụ cận đều xuất hiện một cái ông già Noel. Đem màu trắng tinh quang sái hướng đại địa, đường mạch cơ hồ là đang nghe đến nhiệm vụ nhắc nhở trong nháy mắt. Liền bay nhanh mà xoay người, chạy hướng cái kia khoảng cách chính mình gần nhất tinh quang rơi xuống điểm mà ni nhưng hắn lại. Mau, cũng vẫn là chậm một phách, hắn đuổi tới hiện trường khi, một cái 17-18 tuổi mắt kính nam hài một phen nhặt lên rơi trên mặt đất màu trắng ngôi sao nhỏ. Hắn tay đụng tới ngôi sao nhỏ thời điểm, bạch quang tiêu tán, biến thành một cây nho nhỏ thân cây chạc cây. Này nam hài nhìn đến đường mạch, cảnh giác mà nhìn về phía hắn, bất quá hắn căn bản không cần làm cái gì. Hắn bắt được nhánh cây sau, thân thể hắn dần dần biến đạm, cuối cùng chậm rãi biến mất ở trong không khí. Này có lẽ chính là thành công tiến vào phó bản, đường mạch liếc mắt một cái cũng chưa nhiều xem. Xoay người lại chạy hướng một cái khác ngôi sao rơi xuống vị trí. Vẫn là bị người đoạt trước, hắn liên tiếp chạy mười mấy địa phương, có đôi khi mới chạy đến một nửa, kia nói tận trời bạch quang liền biến mất, này thuyết minh có người nhặt được nhánh cây, thành công tiến vào phó bản, có đôi khi mới vừa chạy đến, liền trơ mắt mà nhìn một cái khác người chơi tiến vào phó bản. Thời gian một phân một giây mà qua đi. Chỉ còn lại có cuối cùng 5 phút đồng hồ, đường mạch chạy tiến một nhà xưởng, tại đây nhà xưởng trước trên mặt đất, một viên ngôi sao nhỏ an an tĩnh tĩnh mà nằm trên mặt đất. Chung quanh không có người chơi khác, hắn hai mắt sáng ngời, gia tốc chạy tới, liền ở đường mạch nhanh tay muốn chạm vào này viên ngôi sao khi. Hắn đột nhiên lùi về tay. Một con sắc bén tinh thiết boomerang xuất hiện ở hắn vừa rồi duỗi tay vị trí. Nếu đường mạch không có cho dù thu tay lại, như vậy giờ phút này hắn tay đã bị này chỉ boomerang cắt đứt. Hắn quay đầu hướng bên trái nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu nâu nhạt áo gió tuổi trẻ nữ nhân chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Nàng tay phải vừa nhấc, khảm trên mặt đất boomerang trôi nổi lên. Vèo một tiếng về tới nữ nhân trên tay, hai người cách 10 mét vị trí, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Giây tiếp theo, hai người cùng nhau hành động, đường mạch hô lên chú ngữ, lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, che ở chính mình trước mặt, nữ nhân này múa may khởi sắc bén boomerang, ở không trung một cái vẽ ra 180 độ đại hình cung. Từ đường mạch mặt trái công kích qua đi. Đường mạch ném ra cây dù nhỏ, che ở phía sau, boomerang dùng sức mà đụng phải đi lên, đường mạch về phía sau ngã xuống một bước, ly cây thông Noel chi xa hơn, nữ nhân một tay múa may boomerang, một lần nhanh chóng mà chạy hướng ngôi sao nhỏ, đường mạch bắt lấy dù bính, không ngừng ngăn trở boomerang công kích, hồng nhạt cây dù nhỏ cùng tinh thiết boomerang chạm vào nhau, phát ra phanh phanh phanh tiếng đánh. Đường mạch một tay chống ở trên mặt đất, nghiêng người tránh thoát boomerang công kích, đồng thời lạch cạch một chút thu hồi cây dù, cũng không quay đầu lại về phía sau đâm cái hồi mã thương. Nữ nhân đã sắp bắt được ngôi sao nhỏ, nàng không nghĩ tới đường mạch ở ứng phó boomerang thời điểm còn có thể rút ra tinh lực công kích. Nàng nhất thời trốn tránh không kịp, bả vai bị bén nhọn dù tiêm vẽ ra một đạo miệng máu. Nàng tức giận đến cực điểm, chuyên tâm sử dụng dị năng, chỉ huy boomerang lại công kích đường mạch, đường mạch trực tiếp không màng hình tượng mà trên mặt đất lăn một cái. Chảo một cái đã bắt được ngôi sao nhỏ. Nữ nhân vội la lên. Ngươi, phanh, đường mạch căng ra cây dù nhỏ. Chặn kia chỉ bay về phía chính mình boomerang. Hắn bình tĩnh mà thu hồi cây dù nhỏ. Nhìn về phía cái kia đứng ở cách đó không xa áo gió nữ nhân. Người sau tức giận đến đầy mặt đỏ lên. Nhưng thời gian không đợi người. Nàng chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt nhìn đường mạch liếc mắt một cái. Xoay người chạy tới tiếp theo cái ngôi sao rơi xuống điểm mani đường mạch thân hình dần dần tiêu. Tán, hắn nghe được chính mình trong đầu vang lên hắc tháp nhắc nhở thanh. Leng keng, nhiệm vụ chi nhánh 1 đã hoàn thành. Thành công tiến vào hoa hạ 2 khu đệ 419 hào Giáng sinh đêm bình an kinh hỉ phó bản, người chơi số. Liệu thêm tái hoàn thành, phó bản tin tức tái nhập xong, một đạo chói mắt bạch quang từ trước mắt hiện lên, đường mạch mở mắt ra, toàn bộ thế giới bị bạch sắc quang mang vần quanh, hắn ở trợn mắt trong nháy mắt liền cầm cây dù nhỏ dù bính. Tuy thời đề phòng đại chuột chũi cái loại này đột nhiên lao tới giết người quái vật, nhưng dần dần, bạch quang tiêu tán sau, đường mạch thấy rõ cái này phó bản thế giới bộ dáng. Đây là một cái dài chừng 10 mét, bề rộng chừng 5 mét màu trắng thế giới. Mặt đất bị bình quân chia làm 4 khối, cấu thành 4 cái trường 5 mét, khoan 2.5 mễ chỗ trống ô vuông. Đường mạch sở chạm vị trí là nhất phía bên phải màu trắng ô vuông. Hắn nhìn về phía 4 phía, ở hắn bên trái 3 cái ô vuông, cũng đứng 3 người, bọn họ 4 người chạm thành một loạt, đường mạch ở nhất bên phải. Hắn bên trái là một cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi trẻ nam nhân. Lại bên trái là một cái cao trung sinh bộ dáng nữ nhân. Nhất bên trái ô vuông, đứng một cái trung niên nam nhân. Bốn người nhìn đến đối phương sau, đều cảnh giác mà nhìn chằm chằm mặt khác 3 người, nắm chặt từng người vũ khí. Đúng lúc này, một trận ầm ầm ầm thanh âm vang lên, 4 người toàn bộ nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Chỉ thấy bọn họ trước mặt, giống như có một đổ bạch tường đang ở dâng lên, lộ ra đối diện tình cảnh. Đường mạch cẩn thận mà nhìn chằm chằm này đổ đang ở bay lên bạch tường. Thầm nghĩ, nguyên lai không phải một cái màu trắng thế giới, là một cái phân liệt mở ra thế giới. Kia này bức tường đối diện, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, lại nhìn về phía đối diện. Quả nhiên, ở bạch tường đối diện. Có 4 người cũng đứng ở mặt khác 4 cái ô vuông. Cùng đường mạch 4 người tương đối. Cái này màu trắng thế giới rốt cuộc triển lộ ở 8 gã người chơi trong tầm nhìn. Đây là một cái trường 10 mét, khoan 15 mễ màu trắng bản đồ. Mỗi 4 cái người chơi đứng ở cùng sườn. Phân cách 4 cái ô vuông. Ở hai bên người chơi trung gian, là một cái khoan 5 mét khu vực. Khu vực ở giữa. Một viên kim quang lấp lánh đại ngôi sao huyền phù ở giữa không trung. Một chút kim sắc tinh quang từ nó trên người chậm rãi tưới xuống. Đường mạch nhìn về phía đối diện 4 người, nhưng hắn còn không có thấy rõ ràng. Chỉ nghe, ầm ầm ầm, màu trắng thế giới phảng phất bạo phát một hồi động đất. Toàn bộ thế giới đều đang rung động. Đường mạch chạy nhanh dùng cây dù nhỏ trống ở trên mặt đất. Ổn định thân hình. Hắn vừa nhấc đầu, chỉ thấy 8 khối thật lớn thiết bài từ trên trời giáng xuống. Ầm vang một tiếng, nện ở mỗi cái người chơi trước mặt, vừa vặn tốt tạp ở màu trắng ô vuông bên cạnh, màu ngân bạch đại thiết bài nện ở trên mặt đất dẫn phát động đất. Qua một hồi lâu, 8 người mới toàn bộ đứng vững, đường mạch sớm đã ngẩng đầu, nhìn này khối đặt ở chính mình trước mặt đại thiết bài. Hắn tỉ mỉ mà đem thiết bài mỗi một góc đều xem xong sau. Lại quay đầu đi xem đứng ở chính mình bên người nam nhân thiết bài. Này khối thiết bài thượng tranh vẽ cùng chính mình không giống nhau. Đến ra cái này kết luận sau. Sấn những người khác còn không có phản ứng lại đây. Đường mạch bất động thanh sắc mà nhìn về phía hạ một người thiết bài. Đem 3 cái chính mình này một bên người chơi thiết bài toàn bộ xem xong sau. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện cũng là 4 người, đứng ở đường mạch đối diện mặt là một cái phụ nữ trung niên. Lại hướng tả số, là một người tuổi trẻ nữ nhân cùng một cái tóc bạc lão nhân. Từ đường mạch góc độ cũng không thể nhìn đến bọn họ thiết bài nội dung. Chỉ có thể nhìn đến giống nhau như đúc thiết bài mặt trái hoa văn. Ông già Noel điều khiển thuần lộc xe ngựa, múa may màu đỏ mồm to túi, cao hứng mà từ đám mây xử hướng đại địa, đối diện ba người kia cũng đang xem thiết bài thượng nội dung. Đường mạch quan sát bọn họ trong chốc lát, tầm mắt chuyển hướng đứng ở cái kia cùng chính mình trình đường chéo đứng thẳng cuối cùng một người. Hắn mặc không lên tiếng mà nhìn về phía đối phương, hai người chi gian cách 10 mét tả hữu khoảng cách. Người nọ ngước mắt nhìn thiết bài thượng nội dung. Rất xa, người này nửa cái thân thể bị thiết bài ngăn trở. Đường mạch chỉ có thể nhìn đến đối phương mặc một cái màu đen áo khoác. Hắn rõ ràng là an tĩnh mà đứng ở chỗ đó. Trạm tư lại vô cùng thẳng tắp, đứng thẳng thành phong. Không biết sao, đường mạch nhìn nhiều người này 2 giây. Ngay sau đó, một đạo chim ưng tầm mắt thẳng tắp mà chiều đường mạch đâm tới. Hết chương.